Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, Phượng Hoàng Đài Sập. Tam Dương Bảng 1 tới, song đao xẹt qua trời cao, đỉnh đầu hiển một hỗn nguyên hư ảo đại giới, song đao diễn hóa xuất 3 chém, 6 đao, từ hỗn nguyên hư ảo đại giới mà sinh, trưởng thành, lớn mạnh. Cuối cùng phá hỗn nguyên hư ảo đại giới ra, đỉnh đầu đao cương cùng bảo phẩm song đao chất chồng, cùng một chỗ chém về phía Thạch Diễm. Cung Kinh Phong cũng động thủ, đã trở mặt, lưu thủ là kẻ ngu hành vi. Hắn đi theo ốc quan đập ra, quyền như truy sát, cách không trọng đánh tới hướng Thạch Diễm đầu lâu. Đồng dạng vận dụng mạnh nhất võ học, tứ phẩm siêu đẳng, đại la quyền oanh. Đỉnh đầu, ngưng hiện ra một ba gạo đường kính khổng lồ tiên quyền. Đại la kim tiên quyền, kim tiên chi khí lượn lờ, theo Cung Kinh Phong nhục thân quyền phong đánh phía Thạch Diễm. Không khí vì đó nổ đùng, dùng cổ thân là 5 sao linh tu, không có cận thân, mà là không ngừng lùi lại bên trong, hai tay kết linh ấn. Thạch Diễm cái kia không biết tên ngọn lửa màu tím mang cho hắn uy hiếp cảm giác quá lớn. Ốc Khan cùng Cung Kinh Phong trực tiếp vận dụng tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, thiêu đốt trong cơ thể linh huyết, ngũ phẩm linh thuật hơi thở phát, ngũ phẩm linh thuật, hoàng sa thánh chướng, phượng hoàng đài bên trên, cát vàng lên, từng tầng cát vàng trống rỗng mà hiện. Phượng tê lâu bốn phía mặt đất, sở hữu quát đất hết thảy bị hấp dẫn hội tụ, như từng đầu tiểu xa, thuận theo phượng tê lâu tầng uốn lượn mà bên trên, tốc cực nhanh, đều là một hơi ở giữa sự tình. Phượng tê lâu bên trong người đều không có phát giác, chỉ hấp dẫn đến phượng tê lâu ngoại nhai thượng nhân ánh mắt. Từng cái hiếu kỳ ngửa mục. Phượng Hoàng Đài bên trên cát vàng đột nhiên chướng mấy lần, đã đem Phượng Hoàng Đài đỉnh bầu trời che đậy, không gặp trời trong cùng liệt nhật. Đây chính là linh tu khủng bố. Một khi quyết định vận dụng linh huyết, võ tu có rất ít cơ hội gần người. Mặc dù linh tu làm như thế, đại giới rất cao, không cẩn thận liền sẽ linh huyết khô ánh sáng. Mấy chục năm tu vi vừa tan tận, chỉ có thể trùng tu. Đối với cái này, Thạch Diễm ngồi trên ghế dựa không hề động một chút nào, chỉ là nắm đấm đột nhiên nắm, đồng tử bên trong chiếu rọi ra hai đoàn lửa tím, Tử Hoàng Huyền Kỹ, Thiên Hoàng Diệt Rào, từng đạo Tử Hoàng Nguyên Hỏa từ lòng bàn tay lướt đi, nội kình điên cuồng tiêu hao, tại không trung ngưng ra từng cái Tử Hoàng, cuối cùng ngưng xuất 10 con Tử Hoàng. Đây là trước mắt hắn tu vi thi triển này võ kỹ, có thể thi triển ra lớn nhất sát thương, Thiên Hoàng Diệt Rào, toàn thịnh hạ có thể ngàn hoàng hiển không, đốt rào hết thảy. Cái này 10 con Tử Hoàng mỗi một cái đều có 10 mét đường kính, tại Phượng Hoàng Đài đỉnh tàn quấy, cánh vỗ dưới, lửa tím rơi xuống, chỗ đụng chỗ chịu đều bắt đầu đốt cháy. Phong bế Phượng Hoàng Đài cát vàng cháy đen rơi đầy đất, rơi xuống tất cả mọi người một thân. Ốc quan phá nguyên tam thánh trảm, Cung Kinh Phong đại la quyền oanh, cùng Tử Hoàng tiếp xúc nháy mắt liền vỡ vụn chôn vùi. 10 con Tử Hoàng chỉ dùng 3 con, liền đem 3 người kích thổ huyết. Cung Kinh Phong cùng ốc quan quỳ xuống đất, cương khí hộ thể gian nan chống cự lửa tím đốt cháy. Dung cổ ngửa mặt nằm, từng ngụm máu tươi không cần tiền giống như phun ra, tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tóc trắng. Hắn phế đi, linh huyết bị Thiên Hoàng Diệt Rào gần như hao hết sạch. 3 người vết thương tuy trọng, lại gần như trong cùng một lúc, hoảng sợ thất sắc nhìn về phía Thạch Diễm, nhìn về phía cái này Tử Hoàng vút không. Trên trời rơi xuống lửa tím, cái này, Thạch Diễm thật mới hư đan cảnh. Thạch Diễm lật tay, không có lãng phí còn lại tử hoàng diệt rào, mà là lửa tím ngưng xiềng xích, quấn quanh hướng ba người, sắp rào giết bọn hắn. Ba tên hư đan cấp đều như thế, có thể nghĩ Phượng Hoàng Đài bên trên những người khác, đường Diệc San cách Thạch Diễm gần nhất, không có có nhận đến lửa tím đốt cháy, trừ Thạch Diễm chỗ khu vực, Phượng Hoàng Đài bên trên tràn đầy lửa tím, trước còn có tiếng kêu thảm thiết, sau đó trở nên yên tĩnh, không ai có thể kháng trụ lửa tím một hơi thiêu đốt, hết thảy đốt thành khói đen, tan theo gió. Cự Sa Môn, Càn Thiên Hội, Quỷ Liễu Tông, tam đại thế lực tại Tây Nam thành khu hạch tâm lực lượng. Tinh nhuệ, tại trận này lửa tím dư uy hạ hết thảy hủy diệt. Đến tận đây, Tây Nam thành khu tam đại thế lực còn lại đều là tàn binh yếu tướng. Không chịu nổi một kích, sơ qua tận chút thời giờ liền có thể nhẹ nhõm giết sạch. Đường Diệc San trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt hết thảy. Quá huyền ảo, giống như tiên thần pháp thuật, một hơi biến thiên, cát vàng đem Phượng Hoàng Đài đỉnh che phủ, lại một hơi tử hoàng vút không, cát vàng cháy đen rơi xuống, Phượng Hoàng Đài bên trên tràn đầy người đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn mấy người, ba tên Tây Nam thành khu thực quyền người, một tên Minh Lương phủ thành tham tướng. Lại bị Thạch Diễm một tên vừa tới cửu vực không có mấy ngày người địa cầu nhẹ nhõm đánh bại. Nàng không nhìn nhầm a? Cho dù tận mắt nhìn thấy, Đường Diệc San đều cảm giác được không thể nào tiếp thu được. Trong đầu một mực xuất hiện chính là Thạch Diễm ở địa cầu hình tượng. Lần thứ nhất phòng chờ máy bay gặp mặt, nàng cảm thấy Thạch Diễm chỉ là tên dẫm nhằm cướp chó tiểu tử nghèo. Không biết nơi nào đạt được cổ ngọc, lưu trong tay Thạch Diễm đơn thuần lãng phí. Minh Châu long đong, trên máy bay Thạch Diễm một lần kia uy hiếp, để nàng phát giác được không đúng. Thạch Diễm ba người thân phận điều tra không ra, để nàng để Đường Gia hơi cảm thấy coi trọng. Nhưng Đường Gia là Trung Hải hào môn, người nào chưa từng gặp, cổ ngọc cũng đã nhận được, chuyển tay bán không ít tiền. Cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Lần thứ hai, Thạch Diễm tìm tới cửa. Đường Gia bị Thạch Diễm thủ đoạn trấn nhiếp. Dù sao dùng ra làm trái phản khoa học thủ đoạn, với tư cách một tên người hiện đại bị hù dọa là rất bình thường. Bắt đầu giúp Thạch Diễm thu mua bắt đầu thuốc. Chờ đến cửu vực, kiến thức đến Minh Lương phủ thành phồn hoa. Khổng lồ. Nghe nói cửu vực thần tiên ma quái lục cách, Đường Diệc San đã cảm thấy Thạch Diễm chỗ triển lộ thủ đoạn không coi vào đâu. Lợi dụng tin tức không đối xứng kỹ xảo mà thôi. Thật không nghĩ đến, tại hôm nay, nàng phát hiện, nàng trông thấy nàng nguyện thần phục, muốn đem Đường Gia cùng đối phương buộc chung một chỗ cửu vực đại nhân vật. Không phải Thạch Diễm một tay địch lúc, cuối cùng sụp đổ. Đường Diệc San trong đầu ký ức giống như đang thiêu đốt. Thạch Diễm lúc trước tại trong óc nàng ấn tượng hết thảy làm nhạt. Dung hợp, cuối cùng hóa thành giờ phút này ngồi tại màu tím biển lửa bên trong. Đỉnh đầu tử hoàng xoay quanh, như hỏa diễm thần chỉ Thạch Diễm. Không hiểu, Đường Diệc San đầu gối đóng mềm nhũn. Đối với Thạch Diễm quỳ xuống, trong lòng yếu ớt thở dài. Từ tâm đến thân đối với Thạch Diễm cúi xuống nàng cái kia cao ngạo đầu lâu. Vui lòng phục tùng, Trung Hải Đường Gia ngông nghênh, triệt để thành cười nhạo. Không, thần phục Thạch Diễm, nhất định có thể để cho Đường Gia nghênh đón tân sinh. Hiện tại quan trọng nhất là, nàng như thế nào thể hiện ra để Thạch Diễm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi ưu điểm. Để tránh Đường Gia. Để tránh nàng bị Thạch Diễm quẳng đi, hiện tại đã không phải nàng có nguyện ý hay không vĩnh viễn đi theo Thạch Diễm, mà là Thạch Diễm có nguyện ý hay không vĩnh viễn mang theo Đường Gia. Bảo trì hợp tác, Đường Diệc San lòng tham loạn, Thạch Diễm lần này mang cho nàng rung động, là nàng từ sinh ra tới đến bây giờ, chưa hề kinh lịch, cảm thụ qua, ai... Huyền Nhi đứng sau lưng Thạch Diễm bỗng nhiên ghé mắt, lòng bàn tay cho ý ẩn hiện. Thạch Diễm nhấc cánh tay ngăn cản, có người sẽ ngăn trở. Bành, trên trời, một cái dài 10 mét đao cương vút không mà tới. Cái này đúng là phát lệnh băng chi cương, lấy băng hóa đao, hiển ngũ phẩm võ kỹ uy năng. Đan tông, vẫn là hư đan cảnh đỉnh phong võ tu xuất thủ. Thạch Diễm tia không ngạc nhiên chút nào, chỉ là tại tính toán xuất thủ người thực lực. Không chờ đao cương đến, một cái chùy ảnh xuất hiện, cùng đao cương lẫn nhau đụng, cương khí tứ tán, hình thành cương bảo trùng kích trên Phượng Hoàng Đài, đem bản liền sẽ bị lửa tím đốt cháy sập hủy Phượng Hoàng Đài phá tan. Cái này một đổ, nửa tòa Phượng Tê Lâu sập, nhất thời ở giữa, giống như long trời lở đất. Thạch Diễm sau lưng một khối hạ lạc đá vụn bên trên, một toàn thân dây dưa mãn vải đen bóng đen xuất hiện. Thanh âm khàn khàn nói, Nhiễm đường chủ muốn gặp ngươi. Thạch Diễm đưa như không nghe thấy, chỉ là giơ tay lên, thằng nhãi danh ngươi dám. Khác một bên, có quát chói tai xuất hiện, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu bạc không ngừng tại đá vụn gỗ vụn bên trên nhảy vọt chạy gần. Trên thân đao ý phong mang lộ ra ngoài, vừa mới đao cương chính là xuất từ hắn tay. Lương trưởng lão, hạ lạc bên trong, không ngừng thổ huyết ốc quan cuồng tiếu, cố gắng trừng lớn hai mắt. Hắn được cứu rồi, Lương Pháp Bình, hắn cự sa môn đằng đường chủ dưới chướng đệ nhất cường giả, tại Thanh Cổ Phủ Tam Dương bảng bên trên xếp hạng đệ nhất, được khen là đan tông phía dưới thứ nhất võ tu. Nghe được ốc quan tên hô lên, Dung Cổ cùng Cung Kinh Phong thân hình khẽ buông lỏng, biết được người tới là ai. Tại Thanh Cổ Phủ, đan tông phía dưới chưa từng có người nào dám làm trái Lương Pháp Bình ý chí. Ngươi dám giết ta? Trương Tân sợ hãi lên tiếng, mắt lộ sợ hãi. Hắn chính là phủ chủ Kim Thiên Hàn trước mặt Hồng Nhân. Thạch Diễm thực lực mạnh, dù vượt quá dự liệu của hắn, nhưng thân phận địa vị không được. Giết hắn chính là cùng Kim Thiên Hàn đối nghịch. Hắn vì Minh Lương phủ tham tướng, hắn có thể dính vào hai môn hai sẽ một tông ở giữa chém giết. Nhưng Thạch Diễm thân phận thấp, không dám giết hắn mới là. Thạch Diễm làm sao dám? Thạch Diễm thần sắc đạm mạc, bàn tay nắm xuống, lửa tím xiềng xích đem Trương Tân bốn người trên thân hộ thể cương khí, linh lực hết thảy rảo diệt, lửa tím bốc lên, tại bốn người trong sự sợ hãi, đem bốn người đốt cháy thành cho bụi, chỉ để lại Dung Cổ Càn Khôn Trận Túi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.